Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2726. Đệ 2726 chương hướng về phía nàng tới. Mắt thấy từ cầu treo một khắc đầu ra tới mấy người. Hải tộc cùng hồn tộc đã sắp chống đỡ không được, người đều nhịn không được kích động. Mãn nhãn đều mang theo hy vọng hỏa hoa. Ngô Thanh Thiền đồng dạng thấy được thế tới rào rạt mấy người. Nàng có một loại dự cảm những người này chính là hướng về phía chính mình tới. Vì thế nghiêng đầu đối Thạch Hy nói. Đem cầu treo bên này hải tộc cùng hồn tộc một cái không lưu toàn bộ giết, Thạch Hy chừng hắn một cái, vừa rồi còn nói ta có tự mình hiểu lấy đâu. Ngươi như thế nào không cho phong thần đi. Mau đi. Phong thần muốn cùng ta đối phó này vài tên xếp hạng treo giải thưởng bảng thượng hải tộc cùng hồn. Tộc Ngô Thanh Thiền đối hắn đầu đi một cái cảnh cáo ánh mắt. Đánh chết treo giải thưởng bảng người trên Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đều có thể đủ bắt được. Treo giải thưởng kim, cũng có thể ở hồn tộc cùng hải tộc xếp hạng bảng thượng không ngừng bay lên chứ danh thứ. Bởi vậy chỉ cần gặp được hải tộc cùng hồn tộc có treo giải thưởng bảng người trên. Hai người đều sẽ không bỏ qua, đến nỗi Thạch Hy, hải tộc cùng hồn tộc cơ bản làm lơ hắn tồn tại. Không phải cảm thấy hắn thực lực không đủ, mà là hai tộc đứng đầu thần đế loáng thoáng biết điểm Thạch Hy thân phận. Căn bản không dám thật đem hắn đặt ở treo giải thưởng bảng thượng cũng hoặc là giết chết. Vực sâu hoàng sủng ái nhất nhi tử nếu là chết thật. Vực sâu hoàng sẽ làm ra sự tình gì tới ai cũng không biết. Đó là trời cao cảnh hải tộc cùng hồn tộc cũng không dám tùy ý trêu chọc vực sâu hoàng. Càng đừng nói bọn họ, thêm chi Thạch Hy phía trước cơ bản không xuất thủ qua. Bởi vậy hai tộc liền xem nhẹ hắn ảnh hưởng, nghe được Ngô Thanh Thiền nói như vậy. Thạch Hy tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là hóa thành vài đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Đối với loại này cố sức không lấy lòng sự tình. Ngô Thanh Thiền cái này chết nữ nhân liền thích sai xử hắn đi làm mân y hắn còn không thể không làm. Ai làm hiện tại là người ta hộ vệ đâu. Nhắc tới tới liền nghẹn khuất, Thạch Hy chiến lực so Phong Ly mấy người phải mạnh hơn rất nhiều. Càng là có thể so với niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả. Tiến vào cầu treo phụ cận sau thực mau liền đem đã sắp chịu đựng không nổi người toàn bộ đánh bỏ. Thạch Hy vốn dĩ liền tâm tàn nhẫn tay độc, trong lòng lại có vài phần nghẹn chịu thiệt đem này toàn bộ phát tiết ở này đó hải tộc cùng hồn tộc. Trên người, chờ cầu treo đối diện vài tên hải tộc cùng hồn tộc tinh anh trong tinh anh lại đây khi. Cầu treo nhập khẩu hải tộc cùng hồn tộc cũng không sai biệt lắm muốn tử tuyệt. Mấy người không có chút nào do dự, càng không để ý đến còn ở bị nhân tộc vây công tộc nhân. Mà là đồng thời đối với Ngô Thanh Thiền cùng phong thần vọt tới. Lần này hồn tộc cùng hải tộc như là ước hảo giống nhau. Một tới gần hai người liền đồng thời đối với Ngô Thanh Thiền phóng thích mạnh nhất chiêu thuật. Phong thần đã sớm chuẩn bị tốt thực văn bút, tùy ý phác họa vài nét bút. Hai người trước mặt liền nhiều ra một đạo 2 mét rất cao màu trắng bức tường ánh sáng. Mấy người mạnh nhất chiêu thuật đều dừng ở màu trắng bức tường ánh sáng thượng. Màu trắng bức tường ánh sáng lúc tối vài cái. Đem mấy người công kích tất cả cắn nuốt hấp thu, thực mau lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Mấy người trong lòng cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới phong thần cùng Ngô Thanh Thiền sớm đã có sở chuẩn bị. Còn bày ra như vậy cao cấp phòng ngự thực văn, bất quá lại đều không có từ bỏ. Từ bốn phương tám hướng đem hai người vây quanh, không ngừng dùng mạnh nhất chiêu thuật oanh kích thực văn phòng ngự tường. Hồn tộc ba người trên trán màu xanh lá lông chim sáng lên. Ba cái màu đỏ mũi tên trực tiếp dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người dấu hiệu. Hồn tộc linh hồn lực cùng tinh thần lực công kích phi thường đặc thù. Bởi vậy phần lớn đều là có thể xuyên thấu thực văn phòng ngự. Màu đỏ mũi tên dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người, ba người không chút do dự đồng thời phát động mạnh nhất công kích. Sôi nổi hóa thành tam chi mũi tên hướng tới Ngô Thanh Thiền bay đi. ở đây nhân tộc thấy như vậy một màn đều nhịn không được nhắc tới tâm tới. Bọn họ nhưng không hy vọng đại ma vương liền như vậy chết. Hết chương.